Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, viếng mồ mả. Theo thời gian lưu truyền, thân mã trên thân bao phủ một tầng thần bí trùm sáng. Nhục thân đều mơ hồ, giống bị mảnh vỡ đại đạo bao khỏa. Bên tai có tiếng tụng kinh vang lên, tán phát khí tức hết sức kinh người. Hắn ngồi ngay ngắn ở ngộ đạo bồ đoàn bên trên, hoàn toàn đắm chìm trong ngộ đạo cảnh bên trong. Thân tâm trong sáng, quên đi cái khác. Thân thể của hắn từng bước biến trong suốt, có thể nhìn thấy huyết dịch đang lưu động. Trên đó càng có tia hơn tia lôi điện đang lóe lên. Sau đó sinh ra từng tầng sương mù. Lôi đình khí tức tràn ngập. Hắn giống như hóa thân thành một đạo thiểm điện. Đây là một loại biến hóa kinh người. Trên bia mộ thần văn càng thêm sáng chói. Hồ quang lưu chuyển đang tăng nhanh. Tản mát ra sán lạn thần hà. Truyền lại vô thượng huyền bí. Thân mã cảm ngộ càng ngày càng sâu. Phảng phất muốn cùng mộ bia dung hợp lẫn nhau. Phía trên bí pháp khiến người ta say mê. Ở xung quanh hắn, từng cây cỏ nhỏ phá đất mà lên. Hoa rụng rực rỡ. Cổ mộc trời xanh. Lão đằng giống như là cầu long tùy ý leo lên. Sau đó, cỏ cây bắt đầu khô héo. Lá khô bay xuống. Tiên hoa tàn lụi. Cây già ngã xuống đất. Giống như một cái luân hồi. Đây cũng không phải là chân thực cảnh tượng, mà là lôi điện biến thành, giống như một cái thế giới diễn biến, tràn ngập vô tận ảo diệu. Cỏ cây khô héo biến mất, từng cây trường thương ở thân mã xung quanh hiển hiện, thương động càn khôn, trực chỉ trời xanh, vang lên cong cong, bạch, từng cây trường thương phá không đi, xông thẳng lên trời, một tiếng ầm vang, năng lượng dòng lũ như biển gầm càn quét bát phương. Uy lực vô cùng lớn, thương ra như rồng, trực tiếp đem chân trời tầng mây chọc ra từng cái lỗ thủng lớn. Cuồng bạo vô cùng, dũng mãnh phi thường không thể đỡ. Xoạt, phía chân trời bắt đầu mưa nước, màu xanh thẳm chất lỏng còn chưa rơi xuống. Liền hội tụ làm một đạo dòng sông, trong đó còn có con cá đang du động. Linh động tự nhiên, nước sông chảy xuôi xuống tới, trên mặt đất hóa thành một cái hồ nước. Một mảnh sán lạn màu lam, mỹ lệ sáng chói, thân mã một vó điểm ra, nước trong hồ lại biến thành từng tòa nhà đá, nhà cao tầng, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt, thành thị đang không ngừng xây dựng thêm. Đột nhiên một cái lửa lớn đốt lên, cuồn cuộn khói đặc che khuất bầu trời, khắp nơi đều là tường đổ, hô hô, chấm ngoặc kép, lôi hỏa mãnh liệt vô cùng, cháy hừng hực. Toàn bộ hư không giống như đều muốn bị đốt sập. Một hồi run rẩy, bình, một tiếng. Triệt để hóa thành hư vô. Giống như trước đó tất cả đều là một giấc mộng. Trước đó tất cả đều là lôi điện biến thành. Thân mã lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Thân mã bị một mảnh ánh sáng bao phủ. Một vệt ánh sáng kén đem hắn bao khỏa. Từng tia tiên vụ tràn ngập ra. Càng có vẻ siêu phàm thoát tục. Một bên Tề Họa Thủy say mê ở ngộ đạo cảnh bên trong. Nó phía sau đột nhiên hiện ra một đôi cánh thần. Hoàn toàn là từ lôi điện biến thành. Như là hai mảnh lam thủy tinh. Sáng chói chói mắt. Trên đó lưu chuyển lên thần bí đường vân. Nhẹ nhàng một cái. Lôi đình cuồn cuộn. Khí thế ngập trời. Phong lôi song sinh. Có thể xưng thế giới cực tốc. Tề Họa Thủy mở mắt. Cười rất động lòng người. Hai mắt tràn ngập thanh tú nhường vạn hoa nhan sắc đều muốn ảm đạm xuống. Rất rõ ràng từ đó lĩnh ngộ vô thượng bí pháp. Răng rác, thần bí quang kén vỡ vụn. Hết thảy ánh sáng lấp lánh xông vào thân mã trong nhục thể. Hắn đem trên đó đạo văn cùng kim quang chú kinh văn đem kết hợp. Lĩnh ngộ ra lôi điện bí thuật một tia áo nghĩa. Ầm ầm, một đạo to lớn tiếng sấm vang lên. Cùng lúc trước lấn liệt bá đạo khác biệt. Đạo này tiếng sấm tựa hồ ở ô ô, ở thương cảm, trong ngực niệm, tuế nguyệt khí tức tràn ngập phiến địa vực này. Xoẹt, to lớn mộ bia dần dần ảm đạm xuống, tia chớp ký tự đã mơ hồ không thể gặp, phía trên vết rách càng thêm rõ ràng, chỉ sợ qua không được bao lâu sẽ gặp triệt để hóa thành bụi bặm. Ai, tiên cổ vội vàng tiên cổ, mấy người thấy, cuối cùng là tuế nguyệt thúc người ra. Thân mã có chút sầu não. Ngựa chết. Ngươi lĩnh ngộ được bí thuật gì rồi? Tề Họa Thủy vui tươi hớn hở bu lại. Thượng cổ vô thượng bảo thuật trên trời dưới đất mình ta vô địch 9 tầng trời kiếp quang. Thân Mã không muốn mặt nói. Ngớ ngẩn. Tề Họa Thủy lườm hắn một cái. Mở ra đôi kia lôi điện cánh. Hô hô quạt. Cuốn lên một chỗ bụi bặm. Cánh thiên sứ. Thân Mã nhìn mà trợn tròn mắt. Nhịn không được nuốt mấy ngụm nước bọt. Tề Họa Thủy trong hư không nhẹ nhàng bay múa. Từng đóa điện hoa ở chuyển động. Vây quanh nàng mà đi. Nàng như một tôn nữ tiên linh. Linh động phiêu giật. Nhường người nhịn không được thân cận. Thân Mã nhịn không được tâm động. Đột nhiên. Không biết có phải hay không bởi vì thiên sứ kích động cánh. Khối kia giá trị khó mà lường được mộ bia ầm ầm sụp đổ. Trong chốc lát cát bay đá chạy. Đại địa run rẩy. Thiên giết. Vô thượng bí thuật a. Cái này chết nha hoàn. Không đúng. Chẳng lẽ là lôi điện lực lượng biến mất sao? Thân Mã cẩn thận từng ly từng tí đi đến mộ bia ban đầu vị trí. Thế nhưng cũng không nhận được công kích. Hắn vung lên móng ngựa. Một khối tiểu hắc thạch từ trong bụi đất bay ra. Một chút đạo văn biến mất sao? Thân Mã quan sát một hồi liền đem tiểu hắc thạch thu vào. Bạch, Tề Họa Thủy lặng lẽ kích động cánh. Hướng mộ phần cấp tốc bay đi. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Không tốt, cái này chết nha hoàn muốn nuốt một mình linh dược. Thân Mã quay đầu thần đến, vội vàng hướng mộ phần chạy đi. Ầm ầm, phía chân trời, tia điện lấp lóe, thần bí đạo văn quấn quanh. Đây là nguyên một phiến lôi đình sương mù, hóa thành chùm sáng đem Tề Họa Thủy bao khỏa. Tề Họa Thủy nguyên bản ba búi tóc đen tất cả đều dựng thẳng. Từng tia huyết dịch tràn lan đi ra. Cơ thể một mảnh cháy đen. Nhìn rất không ổn. Thế nhưng so với trước đó lôi điện, uy lực rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Hưu, Thân Mã vừa vặn đuổi tới. Lập tức tét ra miệng. Cười nói. Chết nha hoàn. Vậy mà khiêng chủ nhân trộm hái linh dược. Phải bị sét đánh. Ngươi, đi chết. Tề Họa Thủy tức giận vô cùng. Vốn cho là mộ bia ngã xuống. Mộ phần cũng hẳn là tiêu trừ nguy hiểm. Không nghĩ tới vừa đi lên hay là gặp sét đánh. Bất quá, lần này độ mạnh yếu rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Đại đa số linh dược đều có thể hái đến. Răng rác, lại là một tia chớp bổ tới. Lập tức đem Tề Họa Thủy bổ cái ngã nhào. Thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước. Thế nhưng nàng hay là chịu đựng. Nha hoàn, đừng xính cường. Không được thì xuống đây đi. Thân Mã ở một bên khuyên nhủ. Ta, tuyệt không, lùi lại. Tề Họa Thủy cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Một mặt kiên định, ách, còn thằng Chiang, ta cũng tới đi nhìn thử một chút đi. Thân Mã không tại nhiều nói. Tìm một phương hướng khác leo núi. Tiếng ầm ầm không ngừng. Từ Thân Mã bước ra bước đầu tiên nó. Hắn đã bị lôi điện bổ trọn vẹn 49 đạo. Lân giáp dạn nứt. Khí huyết suy yếu, trong hư không này, lôi đình che trời, tia điện sáng chói chói mắt, chiếu rọi ra chư thiên, vô cùng đáng sợ, thật sự là lợi hại, bá đạo như vậy lôi đình khí tức, đây quả thực không cách nào chống cự a, Thân Mã kinh hãi vạn phần. Nếu không phải mộ bia sụp đổ, hắn chỉ sợ đi không ra trăm bước, lôi đình nhập thể, hắn hiện tại chỉ có thể tiếp nhận tẩy lễ. Tận lực dung hợp những thứ này tia chớp, nhường lẫn nhau khí tức gần, tránh càng nhiều tổn thương. Cái ngôi mộ này đến cùng là lai lịch thế nào? Vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài liền như thế nguy hiểm, nếu là tiến vào bên trong sợ là không biết chết như thế nào. Chẳng lẽ táng lấy một tôn thánh nhân, hay là chuẩn đế, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.